Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, trang 416. Khải Phong biết này đại khái là bởi vì có toàn bộ tàu bay nghị viên đều chết ở nơi đó. Hắn liều mạng xoa chính mình đầu, giảm bớt chính mình đau đầu. Kỳ thật ngay từ đầu, Khải Phong cũng không có muốn cho những người này đương pháo hôi. Nề hà những người này quá không biết cố gắng, liền một cái trốn trở về đều không có, cho nên rốt cuộc là ai đối bọn họ hạ độc thủ? Là Áo Lai Đế Quốc, lính đánh thuê tổ chức, hoặc là cái gì khác hắn còn không biết tập thể. Khải Phong tưởng không rõ, hắn thói quen tính đi sờ chính mình bên người cứng nhắc. Lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có, kia một khắc. Một loại sự tình thoát ly khống chế cảm giác bỗng nhiên tập thượng Khải Phong trong lòng. Khải Phong có chút dại ra sững sờ ở nơi đó. Tướng quân, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Bí thư thật cẩn thận gõ mở cửa, nhìn về phía có chút dại ra Khải Phong. Nga, Khải Phong quơ quơ thần, từ vừa mới trạng thái trung thanh tỉnh lại đây, hắn nhìn di động. Phiên tới rồi một cái số di động, khẩn nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, vẫn là đánh qua đi. Cái này điện thoại hào Khải Phong trước kia rất ít sẽ đánh như vậy thường. Xuyên, chính là gần nhất, này có lẽ là Khải Phong có thể bắt lấy duy nhất đồ vật. Cho nên Khải Phong luôn là thường muốn gọi điện thoại qua đi xác nhận một chút sự tình. Trúc Huyền Nguyệt cùng mặt khác tảng sáng mọi người về nhà sau chuyện thứ nhất, chính là tới thống kê thượng một lần quân công, cùng với đối xúc phạm quân lệnh người tiến hành xử phạt. Mà cái này xúc phạm quân lệnh người, đặc chỉ Sở Đức, quân đội loại địa phương này cùng lớp học đương nhiên là không giống nhau. Ở chỗ này tương đối chú trọng dùng cách xử phạt về thể xác, cho nên Sở Đức một hồi tới liền dựa theo quân lệnh, phạt hắn 10 cái quân côn. Sở Đức nhe răng trợn mắt ghé vào trên giường, ở trong lòng điên cuồng spam không thể hướng ra lời nói, đau đã chết. Cơn đau, hắn mặc danh có điểm nước mắt lưng tròng. Kỳ thật ngay từ đầu, Sở Đức cũng nghĩ muốn chạy trốn, rốt cuộc hắn đường đường một cái Áo Lai Đế Quốc tướng quân, ai hải cách đặc quốc quân côn tính chuyện gì xảy ra. Nhưng là liền ở Sở Đức lừa dối xong rồi cái kia vẫn luôn đều đối hắn thực tốt tiểu đội trưởng về sau, Mỹ từ từ chờ chính mình có thể ngừng nghỉ trở về ngủ khi, lại nghe thấy chính mình phía sau truyền đến một cái lạnh như băng thanh âm, tự tiện hành động, không vâng theo quân lệnh, còn ý đồ chạy thoát trừng phạt, tội thêm nhất đẳng. Sở Đức quay đầu đi, nhìn về phía sau cái kia mở miệng người nói chuyện, người nọ buông xuống đầu, thấy không rõ sắc mặt của hắn, tựa hồ cũng hoàn toàn không muốn gặp hắn, cho nên chỉ là nói như vậy xong rồi về sau liền xoay người rời đi. Mà bị lưu tại chỗ Sở Đức lại mắt choáng váng, bởi vì nam thần một câu, Sở Đức liền giãy giụa cũng chưa tới kịp giãy giụa, đã bị vài cá nhân giá đẩy đến trong phòng, sau đó chính là đối với hắn mông tới thượng 10 côn, đau. Sở Đức hung hăng mà bắt lấy chính mình khăn trải giường, tùy ý bên cạnh hắn tiểu đội trưởng cho hắn thượng dược, một bên nhe răng trợn mắt chịu đựng cháy cay mông, một bên bắt tay phía dưới cái kia khăn trải giường tưởng tượng thành là vô mặt. Tục ngữ nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, đặc biệt là mông nở hoa thời điểm, càng là quản không thượng mất mặt không mất mặt, dù sao nơi này cũng không ai nhận được hắn. Ngươi cũng thật là đi theo vô mặt tướng quân chịu thua không phải hảo sao? Tiểu đội trưởng có chút đau lòng đối Sở Đức nói, hương hắn chịu thua, ta đời này đều không thể chịu thua. Sở Đức tức muốn hộp máu hướng tới phía sau hô một câu, cái loại này ra hỏa tâm tàn nhẫn cùng con bò cạp dường như, một cái không chú ý liền bị hắn khi nào cấp độc chết cũng không biết. ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Tiểu đội trưởng trực tiếp một cái tát lại vỗ vào Sở Đức trên mông. Ta liền phát hiện ngươi người này thật là dầu muối không ăn. Rốt cuộc khi nào ta nói chuyện ngươi mới có thể nghe được đi vào đâu? Tiểu đội trưởng này một cái tát đi xuống. Sở Đức lập tức một lần nữa trở nên nhe răng trợn mắt lên. Hắn cái này tiểu đội trưởng cái gì cũng tốt. Chính là có đôi khi tâm thật sự là quá thô một chút. Bị chụp một cái tát sau, cả người thiếu chút nữa vỡ ra. Sở Đức ghé vào trên giường hơi thở thoi thóp. Chờ ta có một ngày. Chờ ta có một ngày khôi phục thân phận lúc sau, ta nhất định phải đem này nhóm người treo lên đánh. Sở Đức dùng cuối cùng một hơi nghĩ đến, đặc biệt là nào đó lắm miệng người, cư nhiên còn ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Hiện tại trang nhưng thật ra nghiêm trang đi lên. Thật giống như này quân lệnh cỡ nào quan trọng, dường như năm đó ngươi tùy tiện phóng địch quốc tướng quân tiến căn cứ, cũng không gặp chính ngươi cho chính mình ai quân côn a. Còn thậm chí mở ra cơ giáp xâm nhập địch doanh, ta Sở Đức nguyện ý hướng nào khai liền hướng nào khai, nguyện ý sấm nào liền sấm nào. Ngay cả ngươi cái này lão căn cứ, ta đều tùy tiện xuất nhập, chờ ta thay quần áo. Ta khai cơ giáp ở bên trong chạy 100 vòng cũng không ai dám cản ta. Sở Đức một bên dưỡng thương, một bên đau mắng, hắn phát hiện, chính mình đời này cùng người nào đó liền phạm hướng. Sở Đức phía trước vốn là không tin trên thế giới này có thể có như vậy lẫn nhau ghét nhau như chó với mèo hai người. Chính là tới rồi hôm nay, hắn lại bắt đầu tin. Hắn cùng Vô Mặt ở Áo Lai đế quốc thời điểm phạm hướng, ở Hải Cách đặc quốc càng phạm hướng, chẳng sợ Sở Đức đều thay đổi một thân phận, người này vẫn là xem hắn không vừa mắt. Bởi vì vô luận khi nào, người kia đều đối Sở Đức xuống tay tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn giống như là 10 đời kẻ thù giống nhau. Nghĩ lại muốn nhìn Sở Đức từng ấy năm tới nay, liền trước nay không ở người kia trên người chiếm được quá nhỏ tí tẹo chỗ tốt. Gia hỏa này cơ hồ chính là trời sinh vì tra tấn Sở Đức mà sinh. Chính là dựa vào cái gì gia hỏa kia có thể đối một cái hắn xưa nay không quen biết tiểu hài tử cũng như cũ như vậy chiếu cố, có thể đối mấy cái quần áo tả tơi bần dân vươn tay tới tự mình túm bọn họ đi đến an toàn địa phương. Hắn đối mọi người cơ hồ đều như vậy hảo. Chính là vì cái gì cố tình đối lúc ấy mở ra cơ giáp tiềm nhập nguy hiểm nhất địa phương hắn có thể như vậy hận đâu? Nghĩ nghĩ, Sở Đức trong mắt phẫn nộ cùng hận dần dần bình tĩnh trở lại. Ngược lại đổi thành một loại mê mang. Hết chương.